Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, Vân Điện gia nhập Tô Minh. Tô Minh bên trong, Tô Đồng nhìn chằm chằm kia Phùng Húc Nghiêu. Trong ánh mắt, có một chút hàn ý. Mà đây đại điện bầu không khí, cũng là vào lúc này chợt giảm xuống. Không phải trong lòng, mà là chân chính hiểu không khí đều băng hàn rồi. Bởi vì Tô Đồng hiện đang thu phục rồi Bạch Hổ Linh Thú. Cho nên lúc này khí tức, cũng là kèm theo hàn ý. Nếu như hắn nhớ, toàn bộ đại điện đều sẽ bị đóng băng lại. Minh, Minh Chủ, ta chẳng qua là cảm thấy. Chấm ngoặc kép, Phùng Húc Nghiêu lúc này nói chuyện đều là có chút run rẩy. Bởi vì Tô Đồng thực lực quá mạnh mẽ. Ngươi là đang dạy ta làm việc. Tô Đồng nhìn về phía Phùng Húc Nghiêu. Đem lời nói của hắn cắt đứt. Mặc dù không biết đây Phùng Húc Nghiêu đang suy nghĩ gì. Nhưng mà Tô Đồng có thể khẳng định một chút. Đó chính là mình nếu là có nguy hiểm gì. Kia Phùng Húc Nghiêu khẳng định có thể được ích lợi. Ta không dám. Chỉ là sớm đề phòng ở tại chưa xảy ra. Phùng Húc Nghiêu lúc này. Vẫn là đem lời nói xong. Tô Đồng nhìn đến Phùng Húc Nghiêu. Phùng Húc Nghiêu bị Tô Đồng nhìn chằm chằm khó chịu. Hừm, Phùng Phó Minh Chủ nói rất có lý. Đối với huyết tu la, nhất định phải đề phòng ở tại chưa xảy ra. Vậy ta liền quyết định đi xem một chút đi. Tô Đồng thản nhiên nói. Tô Minh Chủ, không được. Vân Hy Nguyệt chính là trải qua sư phó của nàng sự tình. Đến bây giờ vẫn là nàng trong lòng một nấc thang. Nếu như Tô Đồng phát sinh nữa chút gì, như vậy nàng đời này đều không qua được. Đúng nha. Minh Chủ, quá nguy hiểm. Phù Nhược Linh lúc này cũng là gật đầu một cái, rất là đồng ý Vân Hy Nguyệt ý kiến. Tô Minh Chủ, người nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Kia địa phương quá nguy hiểm. Ôn Tuyền cũng là lập tức khuyên nhủ. Phùng Húc Nghiêu nghe thấy Tô Đồng mà nói, khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Nếu như Tô Đồng bị huyết tu la đánh chết, như vậy hắn chính là có thể thoát khỏi Tô Minh. Đến lúc đó còn có thể trực tiếp tại đây Lôi Minh quận bên trong. Hừm, các người nói cũng có đạo lý. Nghe xong Vân Hy Nguyệt mấy người lời nói sau đó, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Nhưng mà lúc này, Phùng Húc Nghiêu cũng đang lo lắng. Minh Chủ, chuyện này chính là quan hệ đến Tô Minh nha. Phùng Húc Nghiêu trực tiếp muốn cho Tô Đồng đi. Cho nên liền dùng Tô Minh mà nói chuyện. Hừm, ta biết. Phong ấn đó huyết tu la địa phương. Ta nhất định sẽ đi. Nhưng mà ta được tìm vài người cùng đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không sợ phiền toái. Nhưng mà người không thích nhà nói như vậy. Ta bồi ngươi đi. Vân Điện cũng tại Lôi Minh quận. Ta khẳng định phải đi. Hơn nữa kia địa phương, khoảng cách Vân Điện cũng là tương đối gần. Tô Đồng lời vừa mới nói xong, Vân Hy Nguyệt liền lên tiếng. Ta cũng đi, ta cũng đi. Phù Nhược Linh cùng Ôn Tuyền cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra. Nghe nói như vậy, Phùng Húc Nghiêu cũng là càng thêm vui vẻ. Chỉ cần ba người nữ nhân này cùng Tô Đồng cùng đi, tất cả đều không ra được. Như vậy Lôi Minh quận bên trong, hắn cũng liền có thể có một chỗ ngồi. Hơn nữa còn không cần thiết bị người quản. Lúc này mới thoải mái. Các ngươi coi thôi đi. Phùng Phó Minh Chủ, cùng ta cùng đi chứ. Tô Đồng tự tiếu phi tiếu nhìn đến Phùng Húc Nghiêu. Nói ra, nghe nói như vậy, Phùng Húc Nghiêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Minh Chủ, người đùa giỡn đi. Phùng Húc Nghiêu thật không ngờ. Tô Đồng trực tiếp muốn hắn đi. Ta không có đùa, ngày mai liền xuất phát. Tô Đồng từ tốn nói. Tuy rằng giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ. Chỉ cần Phùng Húc Nghiêu dám nói một chữ không, Tô Đồng tuyệt đối sẽ động thủ loại kia. Có thể chấm ngoặc kép, Phùng Húc Nghiêu còn muốn nói, nhưng là vừa bị Tô Đồng cắt đứt. Không cần nói nhiều, ngày mai ngươi và ta cùng đi phong ấn huyết tu la chi địa. Nếu không là đi, ta sẽ nga trực tiếp xuất thủ. Nếu như chạy trốn, trực tiếp đánh chết. Tô Đồng mà nói, để cho Phùng Húc Nghiêu trực tiếp đem đến miệng nói nuốt xuống. Vâng, Phùng Húc Nghiêu cuối cùng chỉ có thể tâm lý phát khổ đem tất cả nuốt xuống. Còn có một chuyện, Tô Đồng nhìn Phùng Húc Nghiêu không nói. Lúc này mới nhìn về phía những người khác. Chuyện này, cùng Vân Điện có liên quan. Hãy để cho Vân Điện chủ lại nói đi. Tô Đồng nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Nói ra, Vân Điện có liên quan. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Không chỉ Tô Minh người có hứng thú. Vân Điện đám trưởng lão. Lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Cùng Vân Điện chuyện có liên quan đến. Dĩ nhiên là tại đây Tô Minh nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Cho nên lúc này, từng đạo nhãn quang, đều là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đứng lên. Chuyện này là ta quyết định. Vân Điện muốn gia nhập Tô Minh. Vân Hy Nguyệt một câu nói. Trực tiếp làm cho cả đại điện đều là yên tĩnh lại. Không có ai sẽ nghĩ tới. Vậy mà là chuyện như vậy. Điện chủ, chuyện này cần phải nghĩ lại nha. Hồi lâu sau, Vân Điện một trưởng lão, lúc này cũng mới phản ứng được, vội vàng hướng Vân Hy Nguyệt nói ra. Vân Hy Nguyệt lắc lắc đầu, chuyện này đã quyết định, Tô Minh chủ có cái này năng lực, lời nói khó nghe, hiện tại Vân Điện cần Tô Minh giúp đỡ. Cái gì? Nghe thấy Vân Hy Nguyệt mà nói, những người khác là hơi sững sờ. Lúc trước cảm thấy Vân Hy Nguyệt cùng Tô Đồng thực lực kỳ thực không sai biệt lắm. Cùng Tô Đồng chiến đấu, thất bại một ít, cũng vừa vặn chỉ là thất bại một chút mà thôi. Thật không ngờ, hiện tại Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là nói lời như vậy. Về phần chuyện về sau, trở về ta sẽ nói với các ngươi. Vân Hy Nguyệt nhìn về phía mấy cái trưởng lão, thản nhiên nói, nghe thấy Vân Hy Nguyệt lời nói sau đó. Mấy cái trưởng lão, chính là gật đầu một cái. Nhiều năm như vậy, Vân Hy Nguyệt quyết sách. Còn chưa có xuất hiện sai lầm, cho nên lúc này những trưởng lão kia cũng đều là đồng ý Vân Hy Nguyệt quyết định, ta bên này cũng không có vấn đề, mấy vị phó minh chủ có thể có ý kiến. Tô Đồng nhìn về phía Phù Nhược Linh mấy người, đây là mới vừa thành lập Tô Minh thời điểm, chính là gia nhập người, bọn hắn cũng là có một ít quyền quyết định, bất quá trên căn bản đều là nghiêng về Tô Đồng, ta phản đối. Phùng Húc Nghiêu cái thứ nhất trực tiếp phản đối, bởi vì hắn vốn là địa vị liền không cao. Nếu như Vân Hy Nguyệt đến, hắn liền trực tiếp không có địa vị rồi. Cho nên Phùng Húc Nghiêu nhất định là không đồng ý. Ta đồng ý, Phù Nhược Linh trực tiếp đồng ý. Ta và Nhược Linh muội muội một dạng. Đồng ý, Ôn Tuyền mỉm cười nói. Nàng có thể thấy được Vân Hy Nguyệt cùng Tô Đồng quan hệ. Khẳng định không bình thường. Về sau cũng là có thể trực tiếp giúp đỡ Tô Đồng. Cho nên bọn họ cũng là không chùn bước. Đương nhiên rồi, Tô Minh phó minh chủ. Không chỉ có riêng chỉ có ba người bọn hắn. Ta cũng không có ý kiến. Xương Trắng cũng là trực tiếp đồng ý. Đồng ý, Ninh Yên gật đầu. Không có ý kiến, Diêu Diệp đồng ý. Còn Dư lại chỉ có Trầm Nghị. Hắn nhìn một chút Phùng Húc Nghiêu. Tại Phùng Húc Nghiêu ánh mắt mong đợi bên trong, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Lúc này Phùng Húc Nghiêu mới lộ ra một cái yên tâm biểu tình. Chỉ cần còn có người đứng tại hắn bên này, hắn liền không cần lo lắng. Ta cũng đồng ý Vân Điện chủ gia nhập Tô Minh. Hơn nữa tốt nhất là có thể trở thành chúng ta Tô Minh phó minh chủ. Có Vân Điện chủ ở đây, Tô Minh liền như hổ mọc cánh. Trầm Nghị mà nói. Trực tiếp để cho Phùng Húc Nghiêu bối rối. Tình huống gì? Người không phải ủng hộ ta sao? Làm sao sẽ đồng ý? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.